Chương 590, ngạc nhiên. Trở lại tiểu viện, Thẩm Thanh Lan lập tức nhường Đông Mai chuẩn bị quần áo. Đúng lúc này, Bích Ngọc trở về, bẩm, Diêu Thái Thái nhìn qua so ngày hôm qua lược hảo chút. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Lan hai tay tạo thành chữ thập, khẽ cười nói. Bích Ngọc lại nói, tiểu thư, mục tiểu thư ở đằng kia, nhìn đến nô tỳ, mục tiểu thư còn nói muốn cùng tiểu thư cùng nhau trở về, bị Diêu Thái Thái ngăn cản. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua về nhà trên đường lau người mà qua xe ngựa, xem ra bên trong không chỉ ngồi mục lao phu nhân, còn có mục hoa hân. Kia mục lao phu nhân đâu hay không cũng tại không có, mục tiểu thư nói, mục lao phu nhân đêm qua lại trở về, giữ nàng lại. Thẩm Thanh Lan như có điều suy nghĩ gật đầu, tuy rằng còn không rõ ràng Diêu Thái Thái đích thật thật thân phận cùng với nàng cùng mục gia quan hệ, nhưng không gây trở ngại từ mục gia đối Diêu Thái Thái để ý trình độ phỏng đoán 1-2. Đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ nhìn đến Mạc An cùng Từ Nhị công tử cùng nhau vào tiểu lâu. Thẩm Thanh Lan không quá kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa đến Hội Châu, có một lần từ tiểu thư ước ta đi dạo phố sự tình sao Mạc An cùng Từ Nhị công tử là có giao tình, uống chung cái rượu, không có gì ly kỳ. Bích Ngọc nghĩ ngợi, cũng cảm thấy có đạo lý, hai người lại hàn huyên phỉ thúy sự tình, Bích Ngọc cũng nhăn mày thở dài, đãi nhìn xem từ hộ thư kế tiếp thái độ đi. Trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan đang cùng Khương Oanh Nhi chơi trò chơi đâu, hai người cười đến ngửa tới ngửa lui, liền thấy Xuân Lan vội vàng đi đến, cười nói, tiểu thư, Khương tiểu thư, nghi uy tướng quân cùng Đặng Châu Khương đại nhân phái tới tiếp Khương tiểu thư người tới. Khương Oanh Nhi mở to hai mắt, phụ thân người đến Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, đi thôi, ngươi xem. Khương Oanh Nhi kéo nàng, Thẩm Ti Ti, ngươi không đi nha. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vệ trường quân ở đây, nàng thật sự không tiện lộ diện, chủ yếu là sợ kích phát ra Lâm thị lửa giận, ta còn có chút việc, một hồi đi qua. Bất đắc dĩ, nói dối. Khương Oanh Nhi nhỏ qua, ôm lấy nàng, Thẩm Ti Ti, ta cũng không phải hiện tại liền đi, chỉ là đi gặp vừa thấy, một hồi liền trở về. Thẩm Thanh Lan cảm động được rối tinh rối mù. Khương Oanh Nhi theo Xuân Lan sau khi rời khỏi đây, Thẩm Thanh Lan vẫn là xót xa tốt một trận, đành phải lật quyển sách đi ra rời đi lực chú ý ước chừng qua nửa canh giờ. Quả nhiên Khương Oanh Nhi lại trở về, vừa tiến đến liền lần nữa ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Ti Ti, phụ thân nhường ta mau chóng trở về, ta sáng sớm ngày mai muốn đi. Thẩm Thanh Lan cũng ôm lấy nàng, dùng chán cùng nàng trao đổi, ôn nhu nói. Chúng ta về sau còn có thể gặp mặt, ta cũng sẽ vẫn nhớ ngươi. Ta cũng sẽ tưởng niệm Thẩm Ti Ti. Khương Oanh Nhi rầu rĩ không vui, Thẩm Ti Ti, cha ta bị bệnh. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Khương đại nhân gì tật? Khương Oanh Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, phụ thân hàng năm đều sẽ bệnh một hồi, còn không cho ta ra bên ngoài nói, Thẩm Ti Ti, vậy ngươi cũng đừng nói ra nha. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Oanh Nhi, sinh bệnh liền được nhìn đại phu, càng không thể gạt ta. Khương đại nhân mỗi lần sinh bệnh, hay không đều đúng hạn uống thuốc đâu? Phụ thân thuyết phục dược, bất quá, ta chưa thấy qua. Khương Oanh Nhi nghe Thẩm Thanh Lan lời nói, tựa hồ càng ưu sầu, Thẩm Ti Ti nói đúng, ta muốn khuyên khuyên phụ thân. Thẩm Thanh Lan lúc này mới mỉm cười, không sai, Oanh Nhi chẳng những muốn thúc giục phụ thân ngươi thỉnh y để xem bệnh, còn muốn giám sát uống thuốc, còn có à, nếu có thể thỉnh phụ thân ngươi tin được còn nói được thượng lời nói người hỗ trợ khuyên bảo thì tốt hơn. Khương Oanh Nhi nghĩ ngợi, ta đây đi tìm vệ tam thúc đi, vệ tam thúc lời nói, phụ thân đều nghe. Nói xong nàng xoay người muốn đi, đột nhiên lại dừng lại, hiện tại không thể đi, vệ tam thúc tại cùng Thẩm Thái Thái nói chuyện đâu. Thẩm Thái Thái giật mình. Như thế nào nghi uy tướng quân cùng ngươi phụ thân phái tới người đều còn chưa đi sao? Không phải à, cha ta nhường hồ mụ mụ, lý quản gia bọn họ tới đón ta, bọn họ hiện tại đi gì đó, ta muốn rời đi Hội Châu. Bọn họ cũng nên đi chào hỏi. Thẩm Thanh Lan ngây người, nói như vậy, chỉ có vệ trưởng quân lưu lại, như vậy, đến tột cùng là vệ trưởng quân chủ động lưu lại, vẫn là Lâm Thị gọi lại bọn họ đang nói cái gì? Nàng dụ dỗ Khương Oanh Nhi trở về phòng thu thập hành lý, sau đó kêu Bích Ngọc, muốn cho nàng đi Lâm Thị bên kia hỏi thăm tình huống, nói là hô hai tiếng đều không gặp người, ngược lại là Đông Mai vội vàng tiến vào. Tiểu thư, Bích Ngọc tỉ tỉ đi Tây khóa viện, ngài có cái gì phân phó? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nhường nàng đi, chính mình làm ngồi hội, đứng dậy lục tung, tìm một bộ mình thích văn phòng tứ bảo cùng một chuỗi hồng san hô vòng tay, lấy đi đưa cho Khương Oanh Nhi, làm sắp chia tay lễ vật. Khương Oanh Nhi đẩy hai lần, vẫn là nhận. Hai người chính nói chuyện, chợt thấy tiểu nha đầu tiến vào bẩm, tiểu thư, từ tiểu thư đến. Từ Yên Vân Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc, từ lúc Lục gia mở tiệc chiêu đãi sau, hai người không gặp lại qua, lần này tới, không biết vì cái gì. Mời vào đến đây đi. Khách nhân tới cửa, dù có thế nào được tiếp đãi, Thẩm Thanh Lan ấn xuống đầy bụng nghi hoặc, làm ý lìa đi ra ngoài nên đón. Khương Oanh Nhi rất ngoan, chủ động về chính mình trong phòng đi. Thẩm Ti Ti. Từ Yên Vân chào hỏi thời điểm, mình cũng lộ ra xấu hổ, giọng điệu rõ ràng không bằng dĩ vãng tự nhiên, ngược lại là mặt sau đi theo nha đầu còn ôm cái đại lễ hộ. Lại nói tiếp, Từ Yên Vân đăng môn thời điểm mang lễ vật cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này đây tổng cảm thấy cùng dĩ vãng không giống với. Yên Vân mời vào. Thẩm Thanh Lan thân thiết giọng điệu trước sau như một, nhưng nàng trong lòng cũng không so đối phương thoải mái bao nhiêu. Vừa nhìn thấy Từ Yên Vân, nàng liền nhớ đến ngày đó tại Lục Phủ bị đụng phá nàng cùng với vệ trưởng quân tình cảnh. Từ Yên Vân thoáng có chút câu thúc theo sát Thẩm Thanh Lan vào phòng, nhường nha đầu đem hộp quà đặt lên bàn. Thẩm Thanh Lan có chút nhíu mày, chờ đối phương chủ động giải thích. Quả nhiên, Từ Yên Vân không phải cái có thể bảo trì bình thản người, nàng mắt nhìn hộp quà, lại bốn phía quét một vòng, rất ngại hỏi, Thẩm Ti Ti, Khương Tiểu Thư đâu? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, cảm tình là tìm đến Khương Oanh Nhi, nhưng là Từ gia cùng Mạnh gia bất hòa là cả thành đều biết sự tình. Khương Oanh Nhi là Mạnh gia thân thích, cho nên Khương Oanh Nhi đến Hội Châu hơn 2 tháng, Từ gia cũng chưa từng cùng nàng đã từng quen biết, như thế nào đột nhiên hỏi tới xem ra lễ này hộp cũng là cho nàng tại phòng nàng đâu. Tiên Vân, ngươi tìm nàng à, là nghĩ cũng không phải, chính là hỏi một chút. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, chậm rãi châm trà, đưa một ly đưa đến trong tay nàng, đông nhất cú tây nhất cú nói bữa chút mây trôi nước chảy đề tài, chỉ tự không đề cập tới Khương Oanh Nhi. Từ Yên Vân yên lặng không biết nói gì, hiển nhiên là có chút nóng nảy. Nhìn xem trò chuyện được không sai biệt lắm, Từ Yên Vân vẫn là ngượng ngùng lại mở miệng, nàng đành phải chủ động hỏi, Yên Vân, ta nhường Oanh Nhi cũng lại đây đi, hai người các ngươi cũng trông thấy. Từ Yên Vân cười cười, qua hội, cắn răng nói, Thẩm Ti Ti, ta lần này tới, là nghĩ tìm Khương Tiểu Thư hỏi một chút nàng chuẩn bị khi nào rời kinh.